Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, hỗn loạn lên. Theo sát phía sau, Cơ Hành Cuồng, Thượng Thiên Vũ, Tư Đồ Bạt Tụy đám người, cùng ngoại tinh vực 8 cái thanh niên, toàn bộ giải quyết hết đối thủ. Mọi người khiếp sợ là, tất cả trên bầu trời thanh niên, vậy mà toàn bộ khiêng xuống dưới, mặc dù có người bị trọng thương, nhưng là có thể tiếp nhận thần phạt khảo nghiệm. Hơn nữa sống qua, đã chứng minh sự cường đại của bọn hắn. Trên mặt đất, tất cả thanh niên hâm mộ, cơ duyên như vậy, không phải người nào có thể thu hoạch được. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu vị trí Lôi Hải, Cơ Hành Cuồng đám người không có bất kỳ cái gì thắng lợi vẻ vui thích. Ngược lại trước tiên bắt đầu khôi phục hao tổn chiến lực, đem cường đại linh giác thăm dò vào trong biển sấm sét, quan sát đến trong đó động tĩnh, đặc biệt là cơ trường không, Nguyệt Trung Thu cùng yêu hoàng tâm hồn hắn nhất định phải được, tuyệt đối không cho phép người khác quấy. Giống hùng sư khiếu âm chấn động thiên khung, trong đó xen lẫn phẫn nộ cùng không cam lòng. Một khắc cuối cùng, Nguyệt Trung Thu quả quyết thi triển ra nghịch loạn vạn pháp lực lượng, cưỡng ép nghịch chuyển hùng sư công kích. Chỉ là trong nháy mắt đó, cũng đã quyết định này trận chiến kết quả sau cùng. Nguyệt Trung Thu chập ngón tay lại như dao, lấy không thể ngăn trở sắc bén chi thế, chém nát điên cuồng gào thét thất thải hùng sư. Hắn chú ý tới Lôi Hải bên ngoài, chú ý bản thân đám người. Hắn không gấp xông phá Lôi Hải, mà là phóng thích chí tôn đế mạch, hết sức thôn phệ những cái kia thần phạt chi lực. Đồng thời, hắn sử dụng một góc trận đồ, chính là được từ Huyết Sát Tông phó tông chủ tay làm Thiên Ma Châu đều xem trọng trận đồ. Theo Thiên Ma Châu, đây là một bộ khó lường trận đồ, nếu không phải là chỉ có một góc, trước mắt linh mạch đại lục, chỉ sợ không có người nào có thể thôi động. Lần trước, hắn sở dĩ ngăn cản Nguyệt Trung Thu, để Huyết Sát Tông tông chủ kích hoạt trận đồ, hoàn toàn là vì Nguyệt Trung Thu, bởi vì nó là vì mượn nhờ đối phương tuyệt thế cường giả thực lực, xông phá một góc này trận đồ đệ nhất tầng phong ấn, để Nguyệt Trung Thu bất cứ tình huống nào, Nguyệt Trung Thu giờ phút này tế ra vật này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như có nguy hiểm gì, bản thân chỉ có thôi động trận đồ này, tính tạm thời rút lui nơi đây, còn chưa cút đi ra. Ngươi cho rằng trốn ở bên trong liền có thể né qua hôm nay sát kiếp? Yên lặng ngắn ngủi về sau, một đạo thanh âm rét lạnh vang lên. Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Lôi Hải bên ngoài cơ trường không, người mở miệng chính là cái này thiên vực đến thiên tài. Tất cả mọi người biết rõ cơ trường không sau lưng siêu cấp cổ tộc, cùng giữa hai người ân oán, hắn hiện ngay đầu tiên mở miệng, không thể nghi ngờ ở trong lúc vô hình khóa chặt Nguyệt Trung Thu. Coi như người khác có ý nghĩ gì, cũng không nguyện ý cùng siêu cấp cổ tộc người tranh đoạt. Ngươi cho rằng trốn được một lần liền có thể trốn được một đời, còn không ra chặt đầu, chờ đến khi nào? Một cái khác cùng cơ trường không đứng chung một chỗ thanh niên mở miệng. Hắn gọi Cát Kỳ, gia tộc thế lực mặc dù không bằng siêu cấp cổ tộc Cơ gia, nhưng ở thiên vực vẫn có nhất định thanh danh. Cát Kỳ sắc mặt trắng nõn, áo mũ chỉnh tề, dù cho vừa mới trải qua một trận đại chiến, lúc này y nguyên lộ ra cao cao tại thượng, vành mặt hất hàm sai khiến. Quả nhiên, như Trăng Trung Thu suy nghĩ, mặt khác thanh niên ở cơ trường không đám người mở miệng về sau, tất cả đều thu hồi linh giác, có người thậm chí tự giác lui về phía sau một chút, không nguyện gây phiền toái. Dịch Thành Phong cùng Mộ Thanh sắc mặt không phải rất dễ nhìn, muốn tiếp cận Nguyệt Trung Thu lại bị Lôi Hải ngăn lại, khó có thể tiến lên. Nguyệt Hoa lẳng lặng đứng ở một bên, thỉnh thoảng sẽ cau mày, nghi ngờ nhìn về phía cơ trường không mấy người. vẻ mặt của tất cả mọi người, Nguyệt Trung Thu đều đặt ở trong mắt, trong lòng thầm than một tiếng, bản thân vẫn là chậm, nhưng là, coi như đối phương 5 người đồng loạt xuất thủ, hắn cũng không sợ, dù cho không địch lại, hắn muốn đi, 5 người tuyệt đối ngăn không được, các ngươi 5 người sao không lăn tới đây, ta một người chạm các ngươi, Nguyệt Trung Thu mở miệng cười. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm ra đi, bởi vì Chí Tôn Đế Mạch Y Nguyên đang thôn phệ thần phạt. Ngươi cút ra đây, ta Nghiêm Viêm một người liền có thể cầm ngươi dưới trưởng. Không cần 5 người, Nguyệt Trung Thu lời nói, vang vọng trời cao, để đang tại hướng về Dịch Thành Phong Nghiêm Viêm hai mắt phát lạnh. Đối phương như vậy mà nói, hoàn toàn là ỷ vào Lôi Hải. Cố ý nhục nhã mấy người bọn họ, lấy hắn nóng nảy tính nết, sao có thể nhịn được? Như vậy, các ngươi là không dám vào. Vậy liền trung thực cho lão ngốc lấy, các loại lão làm xong lại thu thập các ngươi. Nguyệt Trung Thu cất tiếng cười to, không hắn sớm đã liệu định 5 người không dám vào. Loại cường độ này thần phạt, may mắn hắn trải qua nhiều lần thiên kiếp. Cùng có được vô thượng nhục thân, người bình thường rất khó chống đỡ ngủ, người tự tìm cái chết. Nghiêm Viêm giống to, sát ý bắn ra, chuẩn bị nhào về phía Lôi Hải thời điểm, lại bị mấy người khác ngăn cản. Bọn họ cũng không ngốc, mắt gặp Nguyệt Trung Thu ở Lôi Hải giết chết 2 đầu thần phạt hung thú. Bọn họ làm sao có thể tùy tiện mạo hiểm? Cát Kỳ khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười trào phúng. Chắp hai tay sau lưng nói. Gấp cái gì? Ngươi không cảm thấy để một cái tự nhận là còn có cơ hội người. Chậm rãi phát hiện, lên trời không đường, xuống đất không cửa là một kiện càng thêm chuyện thú vị sao? 5 người cười, cười phi thường hài lòng ngạo mạn, đặc biệt là Cơ Trường Không. Hắn sáng sớm liền cùng 5 người tốt rồi, chờ cơ hội, đồng loạt cầm xuống Nguyệt Trung Thu. 4 người khác không biết Nguyệt Trung Thu thân mang trọng bào. Hơn nữa mấy người quan hệ, đương nhiên nguyện ý làm cái thuận nước dong thuyền. Ở trong lòng bọn họ bên trong, bắt Nguyệt Trung Thu, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nguyệt Trung Thu không để ý tới mấy người, mà là yên lặng tính toán Dịch Thành Phong. Mộ Thanh, Mộ Nghị, biết bỉ phương vị, hắn muốn rút lui nơi này, mấy người khác tất nhiên sẽ có phiền phức, cho nên, hắn nghĩ đồng loạt mang đi mấy người, thậm chí, hắn hiện lên suy nghĩ, nghĩ liền bị phủ bụi trí nhớ Nguyệt Hoa đồng loạt mang đi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bỏ qua, một là bởi vì đối phương hiện tại hoàn toàn không nhớ rõ bản thân, hai là... Nguyệt Hoa lại cũng không phải năm đó tay trói gà không chặt thon dài thiếu nữ. Tự liền Nguyệt Trung Thu bản thân, cũng vô pháp nhìn thấu bây giờ Nguyệt Hoa. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, tất nhiên sẽ hoàn toàn ngược lại. Oanh, trong lúc đó, đang tại Nguyệt Trung Thu âm thầm tính toán thời điểm, thần phạt Lôi Hải đột nhiên băng liệt, ngay sau đó nhanh chóng tiêu tán. Tất cả mọi người biết rõ. Thần phạt khảo nghiệm đã toàn bộ vượt qua. Tiếp đó, tất nhiên có một trận kịch chiến, mà kết cục sau cùng đã ở đám người trong dự liệu. Dù sao, thiên vực 5 cái thanh niên là có thể sánh ngang cơ hành cuồng đám người tồn tại. Huống chi, còn có một cái sâu không lường được thiên nữ. Ha ha ha, nghĩ đến chạy trốn biện pháp sao? Nghiêm Viêm cười to. Hai con người lấp lóe lấy khát máu quang mang, lần trước để Dịch Thành Phong đào thoát, nhưng hắn cảm thấy 10 điểm khó xử. Một lần này, hắn quyết định trước giải quyết hết Nguyệt Trung Thu, sau đó sẽ cùng Dịch Thành Phong quyết chiến, vãn hồi ngày xưa sỉ nhục. 5 cái tạp chủng, nghĩ 5 cái đánh 1 cái, hỏi qua lão không có, thần phạt biến mất. Trên bầu trời vô hình uy áp cũng tán đi. Lúc này, biết bỉ bỗng nhiên mở miệng. Xông lên trời, có 2 người. Tốc độ so với biết bỉ còn muốn càng nhanh. Dịch Thành Phong một bước lướt ngang. Trước tiên đến gần Nguyệt Trung Thu vị trí, Mộ Thanh sắc mặt lạnh xuống, chân đạp thần hoàng, trực tiếp xông về phía Nguyệt Trung Thu trước người. Trên mặt đất, Mộ Nghị cũng động, trước không Nguyệt Trung Thu đã từng cứu Mộ Thanh, chính là mình phụ thân cùng Nguyệt Trung Thu phụ thân giao tình. Hắn cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn, chớ có ở đây biểu hiện các ngươi buồn cười tình nghĩa. Nguyệt Trung Thu hẳn phải chết, các ngươi chớ có sai lầm. Cơ Trường không hai mắt nhắm lại, đảo qua Dịch Thành Phong mấy người, lạnh lùng quát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.